Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2187 tội không xá một. Tô Khâm Trương không phải người ngu, nhất thời liền hiểu được, quay đầu nhìn bang này tông sư ngôi sao sáng môn nói rằng, nguyên lai chuyện hôm nay là pháp thuật hiệp hội chủ trì, nghe hắn nói như vậy. Vẫn không có mở ra khẩu Thích Tín Vô nói rằng, không thể nào, lão nạp mọi người là đi tới Long Hổ Sâm núi thêm Long Hoa biết. Nhưng là đi tới Mao Sơn, cùng Tô Thiên Sư ngươi thông báo một tiếng, cộng thương đại kế, cùng Hiên Viên Thị nhưng là không có quan hệ. Tô Khâm Trương lập tức chắp tay nói rằng, đại sư ngươi lời nói ta tin, nhưng các ngươi vừa tới, này hai vị chớp mắt đã tới. Cùng đại sư ngài khẳng định không liên quan, nhưng cùng người khác, nói mắt hướng Ngọc Cơ Tử thổi qua đi. Ngọc Cơ Tử tránh ánh mắt của hắn, làm bộ không có nghe thấy, tiến lên bắt chuyện hai vị Hiên Viên Thị người. Điều này làm cho Tô Khâm Trương ngồi vững chính mình suy đoán. Hai người này Hiên Viên Thị người đến, tất nhiên cùng Ngọc Cơ Tử có quan hệ, có điều nếu đến rồi. Chính mình làm thay quyền trưởng giáo, lễ nghi hay là muốn có. Tô Khâm Trương tiến lên chắp tay hành lễ, nói rồi mấy lời nói khách sáo. Hai người cũng đứng lại, thiếu niên kia không mở miệng, cũng không đáp lễ, vẫn như cũ duy trì kiêu ngạo tư thái. Phía trước cái kia cái người đàn ông trung niên hơi chắp tay, tự giới thiệu mình, hắn là Tinh Nguyệt Nô dưới trướng đệ tử. Tên là Thần Đạo Thanh, mặt sau cái này là hắn tiểu sư đệ, tên là Duyệt Nhiên, người ở chỗ này, tuy rằng phần lớn đều chưa từng thấy bọn họ, có điều một nghe bọn họ tự giới thiệu mình, ngay lập tức sẽ rõ ràng. Trương Vô Sinh nhíu nhíu mày, nhìn thiếu niên kia nói rằng, người chính là Tinh Nguyệt Nô thu bảy vị đệ tử cuối cùng một trong. Duyệt Nhiên cong lên khóe miệng cười cợt. Vị này chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo Trương Thiên Sư. Không được vô lễ, Thần Đạo Thanh trừng sư đệ một chút nói rằng, Duyệt Nhiên lúc này mới không tình nguyện cúi chào, cũng không nói lời nào. Có điều Trương Vô Sinh ngược lại cũng không quá để ý. Hắn đã xác định cái này thân phận của Duyệt Nhiên. Pháp thuật hiệp hội là một tổ chức bí ẩn, tuy rằng gần nhất vẫn ở thẩm thấu nhân gian pháp thuật giới. Có điều chân chính đặt tại tên trên mặt rất ít người. Thần Đạo Thanh xem như là một cái, ở nhân gian pháp thuật giới hiểu biết tình huống tới nói. Pháp thuật hiệp hội cái này hơi hơi hiện đại từ, là nhân gian cách gọi, công đoàn lão đại, cũng chính là Hiên Viên Thị tộc trưởng. Từ trước đến giờ thập phần thần bí, nhân gian đa số người chỉ nghe qua tên của hắn, Long. Nói là tên hoặc là tính cũng có thể, ngược lại là một cái như vậy tự, nhân gian đều gọi vì là Long Tiên Sinh, có người nói hắn là thượng cổ Hiên Viên Thị huyết mạch truyền thừa tộc trường. Thủ hạ có 5 đại đệ tử, có 4 cái đều rất thần bí, chỉ có Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Cơn Gió Mạnh hai người. Thực tế khống chế pháp thuật hiệp hội, Tinh Nguyệt Nô có người nói đã chứng đạo. Nhân gian chí ít ở mấy trăm năm trước thì có nàng truyền thuyết. Đương nhiên bản thân biết cũng có điều rất ít mấy người. Trương Vô Sinh cũng là nghe Đạo Uyên chân nhân nói. Gần nhất, pháp thuật hiệp hội ở nhân gian hành động càng ngày càng nhiều. Tinh Nguyệt Nô cũng bị bãi trên bàn tiệc. Bị càng nhiều người biết. Có người nói vì khống chế nhân gian pháp thuật giới. Từ lúc mười mấy năm trước. Nàng liền ở nhân gian lặng lẽ chọn một nhóm trẻ nhỏ, bồi dưỡng mười mấy năm, bây giờ mỗi người cũng đã thành tài, sự mạnh mẽ, đứng đầu nhân gian pháp thuật giới đệ tử đời hai. Bởi vậy, Trương Vô Sinh nghe Thần Đạo Thanh giới thiệu Duyệt Nhiên là Tinh Nguyệt Nô đệ tử. Xem tuổi tác của hắn, lập tức đưa ra suy đoán, còn lại mấy vị tông sư tự nhiên cũng nghe qua những tin tức này. Biết được trước mặt thiếu niên này chính là Tinh Nguyệt Nô đệ tử cuối cùng một trong. Từng cái lập tức đối với hắn đầu đi tới ánh mắt tò mò.